alpha này cực kỳ thơm. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kết thúc quay chụp đang tới gần. Cưu Cần không chỉ không cảm thấy vui vẻ gì, ngược lại lại trở nên căng thẳng cực độ. Khi nhân viên công tác đẩy bánh kem ra, chúc mừng bọn họ thuận lợi đóng máy. Trong đầu Cưu Cần chỉ còn thấy sinh mệnh của mình đang bị rút ngắn đi. Cậu thậm chí còn không tham gia tiệc đóng máy. Gọi điện thoại cho Lưu Vi. Chị Vi à, có quảng cáo nào cho em không? Tạm thời không có. Quý tiên sinh đã nói để em nghỉ một thời gian rồi. Giọng nói mềm mại của Lưu Vi truyền đến. Gần đây em cũng rất vất vả mà nhỉ. Nghe nói mấy tháng gần đây em chưa được nghỉ ngày nào. Không thì thừa dịp này nghỉ ngơi đi. Khôi phục sức sống một chút. Cưu Cần, cậu chiều rồi. Quý Thâm Tiêu đã chuẩn bị rõ ràng từ trên xuống dưới. Đã đến đường cùng rồi. Cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi đến từ Dịch Tùng Thanh. Đôi mắt Cưu Cần lập tức sáng lên. Dịch đạo, có phải có phim mới không? Dịch Tùng Thanh nở nụ cười. Sao cậu biết tôi có chuyện tìm cậu? Không phải ngài là người bận rộn sao? Chắc cũng không có thời gian để tìm tôi nói chuyện phiếm nhỉ? Đúng là có chuyện tìm cậu. Cưu Cần nhẹ thở ra. Dịch Tùng Thanh đúng là bá nhạc, đã nhiều lần cứu cậu ra khỏi tình trạng nước sôi lửa bỏng. Bá nhạc vốn là người say mê ngựa. Vườn nhà rộng rãi nên ông cho xây dựng rất nhiều chuồng ngựa rồi đi tìm kiếm những chú ngựa ông cho là tốt về nuôi. Có khi trong nhà đến vài chục con. Để chăm sóc chúng được tốt, ông tìm hiểu đọc sách và đúc rút kinh nghiệm nên trở thành người am hiểu và đoán biết tướng ngựa rất giỏi. Gần đây tôi có bộ phim giải trí. Cảm thấy khí chất của cậu rất hợp. Cậu có muốn thử không? Có thể. Tôi có thể tới ngay lập tức. Thật ra cũng không cần vội. Chắc phải tới cuối tháng 6 mới khởi động máy. Tôi chỉ gọi tới nói cho cậu biết trước thôi. Cưu Cần lắc đầu. Gần đây tôi rất rảnh rỗi. Ngài gửi kịch bản cho tôi trước đi. Có điều kịch bản vẫn đang ở trong giai đoạn chỉnh sửa cuối cùng. Tôi sẽ gửi cho cậu một bản để tham khảo. Vậy gài gửi qua mail của tôi. Vẫn là tài khoản lúc trước. Dịch Tùng Thanh nói được. Trầm mặc một lát. Lại hỏi. Đúng rồi. Tiểu Cừu à, cậu có để ý vấn đề cá nhân không? Cưu Cần. Hả? Dịch Tùng Thanh cười tủm tỉm. Cậu có kinh nghiệm trong chuyện đó không? Cưu Cần. Dịch Tùng Thanh đúng là không lừa cậu. Vừa mở miệng ra đã nói ra câu vấn đề cá nhân như vậy. Cưu Cần qua một hai ngày mới hồi thần lại. Có chút xấu hổ. Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này thế? Cậu xem kịch bản sẽ biết. Nam chính của bộ phim này có thiết lập là một người đào hoa. Là thiết lập có trong rất nhiều bộ phim. Cưu Cần. Dịch Tùng Thanh tiếp tục nói. Nếu không có thì thôi. Nhưng đến lúc đó cũng phải hiểu biết một chút. Cưu Cần. Nếu không thì ngài vẫn nên đi tìm người khác đi. Thật ra cậu không bài xích cảnh diễn thân thiết, nhưng bây giờ cậu đang yêu đương, lại quay loại phim này. Không hiểu sao cứ thấy giống như đang gián tiếp trồng cỏ trên đầu Quý Thâm Tiêu. Đừng như thế chứ, cậu là người có khí chất phù hợp với vai nam chính nhất đó. Cưu Cần, cậu đã bắt đầu hoài nghi, có phải trước đây Dịch Tùng Thanh đều có thói quen cho người ta mang mũ cao không? Đầu tiên lừa người vào chồng sau đó lại giết chết. Cậu còn chưa xem kịch bản mà. Xem xong lại trả lời tôi là được. Dịch Tùng Thanh hướng dẫn từng bước. Hơn nữa bộ phim này đã được biên kịch rất nhiều năm rồi. Đặc biệt không dễ dàng gì. Là bộ phim có thể đả động nhân tâm rất tốt đó. Cưu Cần bất đắc dĩ. Được rồi. Thế tôi xem một chút. Sau đó lại trả lời ông. Còn chuyện này nữa, Thiên Hạ Hưng Vong cũng sắp chiếu rồi. Chắc sẽ có một số hoạt động tuyên truyền tìm tới cậu đó. Có thể, đến lúc đó lại liên hệ với người đại diện của tôi là được. Cưu Cần rất nhanh đã nhận được kịch bản. Lúc đầu, cậu nghe Dịch Tùng Thanh nói nhân vật chính là công tử đào hoa. Còn tưởng là thể loại phim yêu đương cầu huyết gì. Ví như cốt truyện lúc đầu lãng tử. Công tử đào hoa bị tiểu bạch thỏ thu phục. Cho đến khi anh ta mở kịch bản ra. Lúc đó mới bị lối suy nghĩ kỳ diệu của biên kịch thuyết phục. Tên kịch bản là Cô Độc. Thiết lập là sinh hoạt trong một thời đại đô thị trong nước. Tình cảm của nam nhân vẫn còn hỗn loạn. là chuyện xưa về vấn đề tự mình tìm được cách khắc phục tâm lý của bản thân. Nam chính Châu Tử Mặc có ngoại hình xuất chúng, tính cách lại dí dỏm hài hước. Từ người đứng đầu trong bảng xếp hạng tốt nghiệp đại học sau đó tới làm việc ở cơ quan tài chính. Chỉ cần nhìn một cách đơn thuần bên ngoài thì chính là một người rất ưu tú. Nhưng không ai biết anh ta bị mắc một loại bệnh tâm lý. Anh ta không thể chịu đựng được bản thân mình, cũng không có cách nào để mở lòng với bất cứ người nào. Biểu hiện bên ngoài là công tử đào hoa thay người yêu nhanh như thay áo. Nhưng mà khi gặp được người mình thích thì lại giống như thói quen mà phá hỏng mối quan hệ. Bởi vì anh ta không có năng lực để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Mới đầu Châu Tử Mặc cũng không ý thức được vấn đề của mình. Ngược lại trầm mê trong loại sinh hoạt bừa bãi này. Cho đến khi anh ta gặp được người mình thật sự thích rồi thì vấn đề lúc trước giống như quả bom bắt đầu phát nổ. Bối cảnh xảy ra ở thành phố Kinh trong thời kỳ kinh tế phát triển cao độ. Trình độ vật chất của mọi người càng ngày càng tốt lên. Nhưng thế giới tình cảm lại giống như một mảnh hoang mạc. Kết cục, công việc sinh hoạt của nam chính đều bị anh ta làm cho hỏng bét. Cuối cùng cũng ý thức được vấn đề của mình. Bắt đầu học tập với bản thân, với người khác, thậm chí là học ở chung với sự cô độc. Kịch bản bình dị, gần như không dùng bất cứ từ ngữ phức tạp nào. Giống như con dao phẫu thuật lạnh như băng. Lấy tâm trạng của người đang đứng xem, dùng thái độ lạnh nhạt để thuật lại câu chuyện này. Ngay cả lúc làm tình cũng đều là thống khổ và xa cách. Giữa bọn họ không có ôn nhu, chỉ có va chạm thân thể. Bình thường, một phút trước nam chính vẫn đang triền miên với người khác trong khách sạn. Giống như đã tìm được bạn đời của bản thân. Nhưng mà ngay sau đó, hình ảnh đã biến thành nam chính với vẻ mặt lạnh nhạt đi trên đường. Cảnh vật xung quanh trở nên vắng vẻ âm u, chiều ngang từ náo nhiệt đến vắng vẻ lạnh lẽo. Làm cho người đọc có rất nhiều sự chênh lệch về mặt cảm xúc. Giống như dù bên ngoài anh ta có sôi nổi bao nhiêu, nhưng bản chất vẫn là cô độc. Kịch bản không dài, Cưu Cẩn dành ra 2 tiếng là đã xem xong. Nhưng trong lòng vẫn khó chịu vô cùng. Giống như trong lòng bị một tảng đá đè nặng lên. Không lên được mà xuống cũng không xong. Dịch Tùng Thanh đúng là rất biết hố người. Để cậu diễn loại phim như thế này, đúng là thương cân động cốt. Hơn 1 năm, trọng thương đến gân cốt. Làm một đạo diễn có tiếng tăm, Dịch Tùng Thanh luôn coi người rất chuẩn. Cưu Cẩn đúng là rất phù hợp với loại khí chất vừa sắc tình lại vừa cô độc như thế này. Ở một góc độ nào đó mà nói, Cưu Cẩn trằn trọc trải qua 3 thế giới. Không ai có thể nhập tâm vào hoàn cảnh này hơn so với cậu. Đáng tiếc những người trẻ tuổi đều không mấy người hiểu được. Cưu Cẩn ngồi trên sofa hơn một buổi trưa. Mãi đến khi bên ngoài từ sáng chuyển thành tối. Cho đến khi nắng chiều bao phủ khắp nơi. Sau khi Quý Thâm tiêu tan làm trở về, thì phát hiện Cưu Cẩn đang co lại trên sofa. Một nửa người đều chìm trong bóng tối. Thoạt nhìn qua giống như rất đáng thương. Nhưng mà làm anh không nghĩ tới là, khi Cưu Cẩn nhìn thấy anh, vậy mà lại trực tiếp đứng lên, vụng về lại nhiệt tình hôn lên khóe miệng anh, giống như một con sư tử nhỏ nóng nảy. Quý Thâm Tiêu bị tập kích nên trở tay không kịp, ôm eo Cưu Cẩn để phòng ngừa người nọ té ngã. Sao hôm nay lại nhiệt tình vậy? Cưu Cẩn nhẹ nhàng cắn hầu kết anh, lẩm bẩm nói, nhớ anh, phát hiện chỗ hầu kết truyền tới cảm xúc ấm áp. Quý Thâm Tiêu không khỏi hít hà một hơi, đè cánh tay không thành thật của Cưu Cẩn lại. Đừng nháo, anh vừa về, trên người rất dơ, em cũng không ngại dơ. Cưu Cẩn lẩm bẩm, ngón tay thon dài xẹt qua thân thể của người đàn ông. Để đốm lửa xẹt qua trên làn da đang phập phồng, loại cảm giác này đúng là chết người. Quý Thâm Tiêu dùng ý chí cực lớn mới không để mình nhất thời xúc động. Trực tiếp làm Cưu Cẩn ngay trên sofa. Cưu Cẩn lại không thỏa mãn với sự trầm tĩnh của anh. Chủ động nghênh đón, dùng loại ngữ khí dụ người hỏi. Anh muốn làm không? Sau đó anh nhận thấy yết hầu của người đàn ông hơi di chuyển. Tin tức tố nồng đậm gần như tràn ngập toàn bộ căn phòng. Quý Thâm Tiêu trầm mặc trong chốc lát. Giọng nói còn tính là bình tĩnh hỏi. Em gặp chuyện gì sao? Không có gì. Chỉ muốn làm thôi. Vậy chờ một chút đi. Quý Thâm Tiêu hít sâu một hơi, nhẫn nại sự kích động. Chờ anh tắm xong được không? A, Cửu Cẩn ngoan ngoãn lùi về sau một bước, có chút mất mát ngồi trên sofa, thu thành một cục nho nhỏ, nhìn qua vừa đáng thương vừa kỳ quái. Bước chân của Quý Thâm Tiêu cứng lại. Có muốn tắm chung không? Đây vốn dĩ chỉ là một câu nói tán tỉnh thôi. Anh cho rằng Cửu Cẩn sẽ từ chối, mặt cũng sẽ bắt đầu đỏ lên. Nhưng làm anh không hề nghĩ tới là Cửu Cẩn vậy mà lại trực tiếp cởi quần áo, thoải mái hào phóng đi tới bên cạnh anh. Một người thường ngại ngùng như vậy, bây giờ lại đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy. Đờ, tê, Quý Thâm Tiêu hít hà một hơi. Đúng là muốn mạng của anh mà. Hai người đều gấp không xong. Hơi kém một chút là trực tiếp làm xong xuôi trong phòng tắm luôn rồi. Hên là cuối cùng Quý Thâm Tiêu vẫn nhịn xuống. Trong phòng tắm vừa cứng vừa lạnh. Anh cũng không muốn làm Cửu Cẩn cảm thấy khó chịu. Sau khi tắm rửa xong, Quý Thâm Tiêu lấy khăn tắm, xoa lung tung xoa trên thân thể, mang Cửu Cẩn nằm trên giường. Cả buổi chiều Cửu Cẩn đều sự áp lực lấn chiếm. Bây giờ gần như đã nhẫn tới cực hạn, thậm chí còn ngại động tác của Quý Thâm Tiêu quá chậm, nên định lên vị trí chủ động. Đừng, sẽ đau đấy. Quý Thâm Tiêu đỡ thân thể cậu. Đợi một chút nữa. Cửu Cẩn há miệng thở dốc, giọng nói mềm mại. Nhưng em thích anh làm em đau. Gương mặt thanh niên bị màu đỏ che kín, đôi mắt ngấn nước, môi đỏ bừng, toàn thân đều làm người yêu thích như vậy. Thấy một màn như vậy, sợi dây lý trí trong đầu Quý Thâm Tiêu phực một tiếng đứt ra. Mọi thứ kế tiếp đều rất khó miêu tả. Không thể miêu tả, giống như một mảnh hoa hồng đỏ tươi nở rộ trên bờ biển hoang vắng. Mùi hương nồng đậm của hoa hồng tràn lan mỗi một góc ngách, dây dưa với hơi thở của đại dương, hòa thành một thể. Không biết từ khi nào bên ngoài đã đổ cơn mưa to. Một tia chớp đánh xuống, chiếu sáng thân thể cao lớn đang phập phồng của Quý Thâm Tiêu, còn có đôi mắt thất thần của Cửu Cẩn. Tiếng sấm ầm ầm ầm truyền đến, che đi tiếng rên rỉ và hơi thở nặng nhọc. Thành phố Kinh hàng năm thiếu mưa. Hầu hết những cơn mưa to đều bắt đầu vào giữa mùa xuân và mùa hạ. Lượng mưa đêm nay đạt tới 10 lượng mưa hàng năm trong lịch sử. Nước mưa còn thừa lại bao phủ toàn thành phố, xuyên qua cửa sổ khép hờ, cũng hoàn toàn tưới ướt hoa hồng bên cửa sổ. Tới gần hừng đông, mưa to cuối cùng cũng dừng lại. Toàn bộ ban công trở nên ướt đẫm. Hoa hồng mềm mại đứng bên cửa sổ, cánh hoa xinh đẹp mềm mại dính đầy nước mưa. Những giọt sương không ngừng rơi xuống. Cùng lúc đó, động tĩnh trong nhà cuối cùng cũng ngừng lại. Cửu Cẩn nằm sụi lơ trên giường, cả người giống như bị hòa tan, không khác với hoa hồng bị cơn mưa to tra tấn trên ban công là bao. Đau, nhưng rất chân thật, da thịt mềm dẻo, tiếng tim đập dồn dập, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, mọi thứ đều đang rõ ràng nói cho cậu. Cậu không giống với Châu Tử Mặc, cậu có Quý Thâm Tiêu, cậu rất may mắn. Đến lúc gần sáng Cửu Cẩn mới ngủ được. Khi tỉnh lại một lần nữa đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cửa sổ hé ra một khe nhỏ. Ánh mặt trời buổi trưa chiếu trên sàn nhà, tươi đẹp mà ấm áp. Đầu Cửu Cẩn có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời còn chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi cậu nhận thấy cánh tay đang đè trên eo cậu. Tỉnh rồi à? Giọng nói trầm thấp của Quý Thâm Tiêu truyền đến. Tối hôm qua mệt như vậy, sao em lại không ngủ nhiều thêm một chút nữa? Tối hôm qua mệt như vậy, cảm xúc tối hôm qua đều quay trở về. Cửu Cẩn bất giác nhớ lại, nghĩ lại thân thể nóng rực của Quý Thâm Tiêu, sự thô lỗ của bản thân, không khỏi mặt đỏ tai hồng, thấp giọng mắng một câu thô tục. Tuyến thể sau cổ hơi căng lên, Cửu Cẩn duỗi tay sờ sờ, lúc này mới ý thức được. Nơi đó đã có một cái dấu hiệu hoàn chỉnh thuộc về Quý Thâm Tiêu. Nhận thức này làm cậu bất ngờ hơn nửa ngày. Bọn họ đã xác định như vậy luôn rồi. Cửu Cẩn như vậy thật đúng là quá đáng yêu. Quý Thâm Tiêu không nhịn được mà nhéo nhéo gương mặt của cậu, khẽ cười. Tối hôm qua rõ ràng rất nhiệt tình, sao bây giờ lại thẹn thùng rồi? Giọng nói của người đàn ông trầm thấp mà sung sướng, giống như được lợi mà khoe khoang. Cửu Cẩn, Khi anh nói lời này, anh có thể bỏ tay ra khỏi người em được không? Tác giả có lời muốn nói. Dịch Tùng Thanh, có phải danh hiệu thần trợ công tốt nhất sẽ được phát cho tôi không? Hứa Thần, tôi còn tưởng phải là tôi chứ. Hạng Hy, mấy người đặt tôi ở chỗ nào rồi? Cố Du, từ từ, không phải tôi mới đúng sao? Giang Minh yên lặng nhấc tay. Tôi cảm thấy, mọi người, cút, cách chương.